Chương 11. BID cuối cùng cũng bước lên sàn Catworld. Austin từng nói, thế giới này, ngoài thất bại về mặt tâm lý, trên thực tế không tồn tại bất kỳ sự thất bại nào khác. Chỉ cần không phải là một sự sụp đổ triệt để, bạn nhất định sẽ giành được thắng lợi. Hay nói cách khác, sự thành công trong bất kỳ sự việc nào đều không phải là sự thành công trong một ngày. Bên trong nó còn rất nhiều sự rèn rũa và thất bại. Sự phát triển của một doanh nghiệp càng là như vậy. Vương Chuyển Phúc và BID với tư cách là một người ngoài ngành xe hơi, cho dù đã có một giấc mơ xe hơi có thể nói là vĩ đại, nhưng khoảng cách giữa họ và sự thành công vẫn còn rất xa vời. Không chỉ phải bỏ ra một khoản học phí đắt đỏ, mà có lúc cái giá phải trả còn cao hơn thế nữa. Chỉ có điều, cách tính và sự cố chấp ở trong lòng cuối cùng vẫn khiến Vương Chuyển Phúc và BID đã giải thích được sự thành công mà Austin đã nói bên trên. Một, có hai kẻ điên xe hơi. Vương Chuyển Phúc cần một nhân tài lãnh đạo có thể dẫn dắt việc nghiên cứu phát triển loại xe mới. Và Liêm Ngọc Ba chính là lựa chọn của ông. Nhắc đến Liêm Ngọc Ba, có lẽ bây giờ nhiều người đều biết ông là phó tổng giám đốc, tổng công trình sư của doanh nghiệp xe hơi BID. Nhưng lúc đó, Liêm Ngọc Ba chỉ là một phó tổng giám đốc thường vụ của một doanh nghiệp thiết kế xe hơi nhỏ. Bước ra khỏi giới xe hơi thì không ai biết đến ông. Liêm Ngọc Ba là người Nghị Trinh, Giang Tô, còn lớn hơn Vương Chuyển Phúc 2 tuổi. Liêm Ngọc Ba khi còn học đại học không phải là học về chuyên ngành xe hơi, mà là chế tạo máy bay. Năm 1986, Liêm Ngọc Ba sau khi tốt nghiệp đại học được phân công đến làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xe hơi Trung Quốc. Từ đó bước vào con đường nghiên cứu phát triển thiết kế xe hơi. Sau khi Liêm Ngọc Ba tham gia làm việc không lâu, Bộ Cơ khí Trung Quốc lúc đó và Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xe hơi Trung Quốc kết hợp tiến hành thiết kế 6450 và 6600. Và Liêm Ngọc Ba vừa hay là tân binh trong lĩnh vực thiết kế xe hơi, vì thế được gọi vào trong dự án này. Dự án này kéo dài 3 năm. Thời gian 3 năm đã khiến cho Liêm Ngọc Ba từ một sinh viên chuyên ngành chế tạo máy bay đã trưởng thành, trở thành cốt cán kỹ thuật nghiên cứu phát triển thiết kế xe hơi xuất sắc. 6450 cuối cùng đã nhận được giải nhì về tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành xe hơi Trung Quốc. Và Liêm Ngọc Ba cũng dựa vào biểu hiện đặc biệt xuất sắc của mình đã trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của đơn vị. Tháng 10 năm 1991, Liêm Ngọc Ba nhận chức là phó tổng công trình sư của công ty xe hơi Nghị Trinh Sai, phụ trách công việc nghiên cứu phát triển xe hơi. Từ năm 1992 đến năm 1996, Liêm Ngọc Ba nhiều lần đến công ty thiết kế xe hơi Italia để học chuyên tu. Ở Sai, Liêm Ngọc Ba tuy rằng có vị trí cao, lương bổng tốt, nhưng về mặt tinh thần thì vô cùng buồn tẻ. Sai là công ty thiết kế xe hơi nước ngoài có mối quan hệ hợp tác rất tốt. Điều này khiến cho một người tài năng như Liêm Ngọc Ba Không có đất dụng võ, không có không gian thể hiện tài năng của mình. Là một người làm về thiết kế, không thể hoàn toàn đầu tư vào doanh nghiệp của mình để làm thiết kế. Điều này khiến Liêm Ngọc Ba cảm thấy buồn sầu. Ông thực sự muốn bản thân có thể hoàn toàn độc lập thiết kế ra một chiếc xe của mình. Tháng 11 năm 2000, suy nghĩ về sự phát triển của bản thân, Liêm Ngọc Ba quyết định tự mở ra con đường thiết kế xe hơi riêng của mình. Ông và vài thầy giáo ở Đại học Đồng Tế lập ra công ty thiết kế xe Đồng Tế Đồng Tiệp Thượng Hải. Bản thân ông phụ trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường vụ, phụ trách toàn bộ công tác nghiên cứu phát triển thiết kế. Nhưng thiết kế xe hơi là một hạng mục lớn. Một khi đã định hình sản xuất thì số vốn cần dùng đã lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Không có một doanh nghiệp xe hơi nào dám mạo hiểm giao thiết kế xe hơi của mình cho một công ty thiết kế chưa hề có kinh nghiệm và không có danh tiếng. Sân chơi dành cho Liêm Ngọc Ba vẫn không đủ lớn. Ước mơ của ông vẫn chưa có cách nào thực hiện. Trên thực tế, trong hoàn cảnh các loại xe sử dụng phổ biến ở Trung Quốc đều là do người nước ngoài thiết kế, những nhà thiết kế như Liêm Ngọc Ba vẫn là đơn độc. Sự đơn độc này cũng luôn đồng hành với ông đến tận năm 2003, cho đến khi ông gặp được Vương Chuyển Phúc. Vương Chuyển Phúc lúc đó cũng là đơn độc. Có lẽ năm 2003 có rất nhiều người cảm thấy mình đơn độc, chỉ là sự đơn độc của Vương Truyền Phúc nhiều hơn rất nhiều người khác. Đầu năm nay, hành động thu mua doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên khiến mọi người không hiểu, bất luận là các giám đốc quỹ hay là nhân viên trong nội bộ BYD. Rất nhiều người đều không đánh giá cao doanh nghiệp xe hơi BYD. Ngay sau đó, việc chỉnh hợp của BYD đối với doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên lại gặp phải khó khăn to lớn. Rất nhiều nhân viên lâu năm của Tần Xuyên có rào còn phản ứng dữ dội với ý tưởng về xe động cơ điện của Vương Chuyển Phúc. Có thể nói, cả năm 2003 của Vương Chuyển Phúc trôi qua trong tiếng dị nghị nghi ngờ của người khác. Rất ít người có thể thực sự hiểu được lý tưởng của Vương Chuyển Phúc đối với ngành xe hơi BYD. Cũng rất ít người thực sự muốn tìm hiểu bố cục sâu xa mà Vương Chuyển Phúc sắp đặt cho BYD. Vì thế, Vương Chuyển Phúc đang ở trong tâm trạng đơn độc, hy vọng có thể tìm được một người hiểu được ý tưởng của ông. Cùng ông đầu tư tâm huyết vào giấc mơ xe hơi luôn cháy bỏng trong trái tim ông. Chỉ là bạn bè dễ kiếm, tri âm khó tìm. Trước khi gặp được Liêm Ngọc Ba, Vương Chuyển Phúc muốn tìm một người làm trong ngành xe hơi có cùng chí hướng và có thực lực, liệu có dễ dàng? Khi Vương Chuyển Phúc không tìm được người phù hợp trong đội ngũ quản lý cấp cao của doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, ông đành phải hướng sự tìm kiếm ra bên ngoài doanh nghiệp BYD và Tần Xuyên. Sau này, qua sự giới thiệu của một vài người bạn trong ngành, Vương Chuyển Phúc đã biết đến Liêm Ngọc Ba. Thông qua việc tìm hiểu bên ngoài, ông đã hiểu được sơ bộ tư tưởng đối với ngành xe hơi của Liêm Ngọc Ba. Vương Chuyển Phúc đã nhận định ngay, người này chính là người tôi muốn tìm. Khi Liêm Ngọc Ba được biết Vương Truyền Phúc muốn gặp mặt mình, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Tiếng tăm của Vương Truyền Phúc thì Liêm Ngọc Ba đã được biết đến. Sự kiện mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên khiến người trong giới bàn tán xôn xao. Liêm Ngọc Ba là người trong ngành, đương nhiên cũng có sự hiểu biết nhất định đối với Vương Truyền Phúc và xe hơi BYD. Nhưng sự hiểu biết này cũng chỉ giới hạn ở mức nhất định, chứ không phải là sự hiểu biết sâu sắc toàn diện. Ông càng không hiểu rõ Vương Truyền Phúc tại sao lại muốn tìm ông để làm gì. Có lẽ muốn công ty của chúng tôi thiết kế xe cho BYD. Trong lòng Liêm Ngọc Ba đã đoán như vậy, cũng rất vui mừng. Một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực pin vừa tiếp quản một doanh nghiệp xe hơi chưa lâu, nhất định cần có người giúp ông ta làm nghiên cứu phát triển thiết kế xe hơi. Điều này vừa hay chính là sở trường của tôi. Nếu như là dự án xe tổng thể thì còn gì tốt hơn. Xuất phát từ suy nghĩ về nghiệp vụ, Liêm Ngọc Ba vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị gặp gỡ của Vương Truyền Phúc. Điều khiến Liêm Ngọc Ba bất ngờ là câu đầu tiên mà Vương Truyền Phúc nói khi vừa gặp mặt ông là: Tổng Giám đốc Liêm, có hứng thú đến làm xe hơi với BYD không? Liêm Ngọc Ba vốn nghĩ là có thể khai thác một số nghiệp vụ từ BYD, không ngờ Vương Truyền Phúc lại muốn kéo ông về BYD. Người này cũng là một kẻ cuồng xe hơi, Liêm Ngọc Ba nghĩ. Thực ra Liêm Ngọc Ba có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ cả. Năm 2003, có rất nhiều dòng vốn chảy vào lĩnh vực xe hơi. Những người ngoài ngành này khi tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi chưa được bao lâu đã đưa ra những lời phát biểu đao to búa lớn. Liêm Ngọc Ba cho rằng phần nhiều trong số những lời phát biểu này đều là không thực tế. Nói là điên thì cũng không có gì là quá. Vương Truyền Phúc cũng là một trong số đó. Ông có hiểu về xe hơi? Liêm Ngọc Ba không vội vã trả lời câu hỏi của Vương Truyền Phúc, ngược lại đưa ra một câu hỏi đối với Vương Truyền Phúc. Câu hỏi này của Vương Truyền Phúc không phải là dễ trả lời. Hiểu không phải là sự hiểu biết đơn giản, cũng không phải là sự nhận biết bề nổi, mà là sự hiểu biết chuyên sâu. Vương Truyền Phúc tự nhiên cũng hiểu hàm nghĩa của từ hiểu. Vì thế ông thực thà trả lời: Tôi không hiểu, nhưng tôi thích xe. Liêm Ngọc Ba thở dài. Ông cho rằng Vương Truyền Phúc đã từ bỏ. Không ngờ một câu nói cuối cùng của Vương Truyền Phúc lại khiến cho ông có thêm nhận thức mới về Vương Truyền Phúc. Tôi đã xem hàng trăm cuốn sách về xe hơi. Một kẻ cuồng xe thực sự sẽ không bỏ ra nhiều thời gian như vậy để đọc nhiều sách như thế. Liêm Ngọc Ba hiểu rất rõ, nếu như không thực sự yêu thích xe hơi thì sẽ không thể đọc nhiều sách về kỹ thuật khô khan như vậy. Vậy Tổng Giám đốc Vương, chúng ta cùng trao đổi. Liêm Ngọc Ba muốn tìm hiểu hơn về Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc cũng muốn hiểu hơn về Liêm Ngọc Ba. Tôi muốn trong năm 2025 kiến BYD trở thành doanh nghiệp sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Một câu nói của Vương Truyền Phúc đã khiến Liêm Ngọc Ba sốc. Con người này quả là có khẩu khí. Liêm Ngọc Ba nhìn Vương Truyền Phúc với vẻ hứng thú, muốn nghe xem tiếp theo ông sẽ nói gì. Có thể hiểu rằng để doanh nghiệp sản xuất xe hơi Trung Quốc đứng ở đỉnh cao của ngành chế tạo xe hơi thế giới là ước mơ của bất kỳ người làm xe hơi nào của Trung Quốc. Nói ước mơ này ra khỏi miệng, tuy rằng khiến người khác cảm thấy có chút điên rồ, nhưng Liêm Ngọc Ba lại có thể hiểu được. Điểm then chốt chính là làm sao để thực hiện được ước mơ này. Nếu như chỉ nói thôi, không có quy hoạch cụ thể, thì Vương Truyền Phúc chỉ là kẻ khoác lác, không cần phải nói chuyện tiếp. Những nội dung tiếp theo của chương 11. Tôi cảm thấy xe hơi tuyệt đối là ngành của người Trung Quốc. Xe hơi cố nhiên là sản phẩm tổng hợp rất nhiều kỹ thuật khoa học, nhưng 100 năm trở lại đây, đại đa số kỹ thuật đều đã vô cùng hoàn chỉnh. Rất nhiều doanh nghiệp xe hơi lớn đều đã hoàn thành việc tích lũy kỹ thuật của mình. Điều này đối với doanh nghiệp chế tạo xe hơi Trung Quốc mà nói không phải là điều không thể làm được. Công việc nghiên cứu phát triển xe hơi của chúng tôi tuy mới bắt đầu chưa lâu, nhưng chúng tôi có thể có được rất nhiều gợi ý từ những sản phẩm ưu tú của nước ngoài. Vì vậy, hành trình nghiên cứu phát triển của chúng ta sẽ tránh phải đi đường vòng. Vương Truyền Phúc nói với Liêm Ngọc Ba như vậy. Nhưng như thế, nhiều nhất cũng chỉ theo được bước tiến của các doanh nghiệp xe hơi lớn đó mà thôi. Muốn vượt qua họ, trở thành doanh nghiệp xe hơi số 1 thế giới, dùng phương pháp này chắc chắn là không được. Liêm Ngọc Ba nói, đây là cách làm của thời đại động cơ đốt trong. Số lượng xe hơi của Trung Quốc hiện nay tuy rằng ít, nhưng áp lực đối với nguồn nhiên liệu và việc bảo vệ môi trường đã rất lớn rồi. Đằng sau cuộc chiến tranh của Mỹ đối với Iraq cũng là ý đồ muốn chiếm hữu nguồn năng lượng. Trung Quốc là một đất nước có nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ nước ngoài ngày càng lớn, mà sự lệ thuộc vào nguồn năng lượng nước ngoài càng lớn, thì vấn đề an toàn chiến lược quốc gia sẽ càng có vấn đề. Vì vậy, nhu cầu của Trung Quốc đối với nguồn năng lượng mới sẽ nhiều hơn các quốc gia khác rất nhiều, cũng vô cùng cấp thiết. Tôi cho rằng xe động cơ điện và xe động cơ pin đều sẽ có nhiều không gian tăng trưởng và có tiềm năng phát triển rất lớn. Trong tương lai, loại xe này chắc chắn sẽ thay thế cho các loại xe truyền thống. Vì thế, ý tưởng thực sự của BYD là thông qua dòng xe truyền thống để kéo loại xe động cơ điện phát triển. Xe động cơ điện, nếu thực sự có thể sản xuất với số lượng lớn và tung ra thị trường trước các doanh nghiệp nước ngoài, thì thực sự có thể trở thành người tiên phong trong ngành. Liêm Ngọc Ba dường như ngay lập tức đã hiểu được ý tưởng thực sự của Vương Truyền Phúc. Đúng vậy, xe hơi bây giờ đều chạy bằng dầu, nếu như thay đổi chạy bằng năng lượng điện, vậy thì các doanh nghiệp xe hơi lớn kia, ưu thế kỹ thuật về động cơ đốt trong đã tích lũy hàng trăm năm qua cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Và chúng ta vì sớm tham gia vào lĩnh vực xe động cơ điện nên đã hình thành ưu thế kỹ thuật. Ưu thế kỹ thuật này một khi đã hình thành thì việc BYD trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng không còn là ước mơ nữa. Vương Chuyển Phúc càng nói càng hưng phấn. Liêm Ngọc Ba lúc này đã bị lòng nhiệt tình, sự say mê của Vương Chuyển Phúc đối với ngành công nghiệp xe hơi làm cho xúc động. Ông cảm nhận được tình yêu và tâm huyết của Vương Chuyển Phúc dồn vào ngành xe hơi này. Liêm Ngọc Ba cảm thấy theo tư duy của Vương Chuyển Phúc thì có thể sẽ giành được thành công. Tổng giám đốc Vương, xe động cơ điện rút cuộc vẫn là một kế hoạch dài hạn. Hiện nay, vấn đề mà doanh nghiệp xe hơi BYD đang phải đối diện không phải là vấn đề phát triển mà là vấn đề tồn tại. Ông dự định sẽ tồn tại và phát triển thế nào trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay? Liêm Ngọc Ba đưa ra câu hỏi cuối cùng của mình. Cách làm của xe hơi BYD hiện nay là về mặt kỹ thuật sẽ đi theo con đường tự chủ nghiên cứu phát triển. Là một doanh nghiệp công nghiệp mà nói, kỹ thuật là căn bản, không bao giờ có thể từ bỏ đi nền tảng căn bản của mình. Nhưng sự hoàn thiện về kỹ thuật đòi hỏi phải có thời gian. Muốn tồn tại trong môi trường thị trường ngày nay thì bắt buộc phải nắm chắc sản xuất. Trên cơ sở tiền đề bảo đảm về chất lượng sản phẩm, giảm thiểu phần lớn chi phí sản xuất sẽ khiến BYD có được ưu thế về chi phí trên thị trường. Vương Chuyển Phúc nói, ông dự định sẽ giảm thiểu chi phí như thế nào? Liêm Ngọc Ba hiếu kỳ hỏi. Một là dùng những kinh nghiệm của chúng tôi khi làm về pin, ví dụ như phân tách dây chuyền sản xuất dùng người thay thế cho thiết bị máy móc. Tiếp đó là liên kết theo chiều dọc. Tôi đã mua lại một nhà máy sản xuất khuôn. Về phương diện khuôn sẽ tiết kiệm cho xe hơi BYD một lượng lớn tiền. Vương Chuyển Phúc tự tin bày tỏ. BYD có nhà máy sản xuất khuôn riêng của mình. Liêm Ngọc Ba đã hiểu ra rằng Vương Chuyển Phúc thực sự là người có lòng muốn làm về xe hơi. Nếu không, sẽ không nghĩ đến dùng phương pháp tự làm khuôn để giảm chi phí giá thành. Tổng giám đốc Vương quả nhiên là một người tinh tế. Bất luận là xe của nước nào cũng đều cùng đến nhân công để làm khuôn. Nhưng nếu so với người Nhật Bản, chi phí có thể chênh lệch đến 400%. 400%? Tôi không nghĩ nó nhiều như vậy. Vương Chuyển Phúc càng hưng phấn hơn nữa. Ở lĩnh vực pin, BYD chỉ dùng ưu thế về chi phí 30%. Đã đánh bại được Sony. Ưu thế chi phí lên đến 400% ở lĩnh vực xe hơi. Chúng ta không có lý do gì mà không thể đánh bại được các doanh nghiệp nước ngoài. Sự hưng phấn này của Vương Chuyển Phúc khiến trong lòng Liêm Ngọc Ba cũng thực sự xạo xược. Hơn 20 năm nay, ông không có cơ hội thiết kế xe cổ ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Do các doanh nghiệp xe hơi lớn trong nước như Hoa, Sai đều làm mời các công ty thiết kế nước ngoài làm. Liêm Ngọc Ba rất mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng có một số kẻ cuồng xe hơi có lòng nhiệt huyết nhưng lại không có năng lực kỹ thuật. Thiết kế mà Liêm Ngọc Ba đưa ra thường do năng lực công trình phía sau của họ kém, nên không thể nào thực hiện được thiết kế đó, cuối cùng lại chỉ là sự thất vọng. So với họ, sự tự tin của Vương Chuyển Phúc hoàn toàn khác với sự không hiểu biết của những người ngoài ngành tham gia vào việc chế tạo, sản xuất xe hơi. Người này nhất định sẽ thành công. Liêm Ngọc Ba đã đưa ra phán đoán như vậy. Cả quãng đời sau này của tôi sẽ là làm về xe hơi. Câu nói này là câu nói vô cùng xúc động khi nói với Liêm Ngọc Ba. Liêm Ngọc Ba nghĩ trong lòng, cả quãng đời còn lại sau này, tôi sẽ theo anh làm về xe hơi. Đúng là tri âm tri kỷ gặp nhau. Như vậy, hai kẻ cuồng xe hơi đã hiểu nhau, cuối cùng đã cùng đi về một hướng. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 11. 2. Cái chết của chiếc xe BYD. Rất nhanh, sau một thời gian tiến hành chỉnh hợp, BYD bắt đầu công tác nghiên cứu chế tạo dựa trên lực lượng tinh nhuệ của xe hơi Tần Xuyên vốn có. Với sự nỗ lực chăm chỉ làm việc ngày đêm, BYD rất nhanh đã đưa ra được một mẫu xe riêng của mình. Sau đó trong thời gian một năm lại tạo ra một mẫu xe mới. Mẫu xe mới này tên gọi là 316. Đây là một mẫu xe hoàn toàn độc lập. Sau khi mẫu xe mới này xuất hiện, Vương Truyền Phúc vô cùng vui mừng, lập tức triệu tập đại hội các nhà bán hàng, hy vọng trên hội nghị sẽ trình diễn mẫu xe mới này. Đội ngũ kinh doanh xe hơi của BYD đã tổ chức hội nghị bán hàng tại Thượng Hải. Thượng Hải vào tháng 3, trời đã mưa bay bay, bầu trời âm u, vừa ẩm vừa lạnh. Trong một ngày đông lạnh, đại hội bán hàng của BYD vẫn được diễn ra như dự định. Tại hội trường bày một chiếc xe 316 do BYD nghiên cứu phát triển ra với vẻ ngoài màu xanh lam, nhìn trông gần giống với hình dáng xe ô tô hiện nay. Buổi hội nghị hôm đó có rất nhiều đại lý bán hàng tham gia. Vương Truyền Phúc sau khi đến hội trường vừa nhìn thấy biểu cảm của đội ngũ các nhà phân phối bán hàng, trong lòng có chút lăn tăn. Trên mặt họ không lộ ra vẻ vui mừng hân hoan chút nào. Nhưng Vương Truyền Phúc lại không thể không tiếp tục giới thiệu. Đây là mẫu xe đầu tiên do BYD sản xuất ra, tên là 316, mời mọi người đánh giá. Các đại lý phân phối trầm tư. Vương Truyền Phúc biết là đã xảy ra chuyện. Các nhà phân phối không hài lòng về mẫu xe này. Một lúc sau, một nhà phân phối bán hàng thẳng thắn nói: Tổng giám đốc Vương, mẫu xe này của ông xấu quá, chúng tôi làm sao mà bán được? Lời nói của đại lý bán hàng này đã mở màn cho cuộc tranh luận. Mọi người bàn tán xôn xao. Tất cả đều cho rằng mẫu xe này sẽ không thể bán chạy, tình thế vô cùng gay go và khó xử. Sự phủ định của các đại lý bán hàng đối với Vương Truyền Phúc đang vô cùng vui vẻ vì làm ra được mẫu xe mới mà nói giống như bị dội gáo nước lạnh vào cái đầu đang bị nóng lên. Trong lòng vừa đau vừa lạnh, phải biết rằng BYD vì tạo ra được mẫu xe này đã bỏ ra rất nhiều tiền và tâm huyết. Một nhân viên nghiên cứu phát triển của BYD nhìn thấy khung cảnh ở hiện trường như vậy đã nghi ngờ nói: Liệu đây có phải là các đại lý bán hàng cố tình nói lời trêu đùa? Hạ Chỉ Băng đứng bên cạnh biết rằng đây không phải là những lời nói đùa, đây chính là sự đánh giá khách quan của các đại lý bán hàng. Bởi vì trước đó, ông khi tiếp xúc với các đại lý bán hàng đã tìm hiểu được rằng các đại lý bán hàng rất hy vọng BYD có thể đưa ra một sản phẩm tốt. Họ rất hy vọng đem sản phẩm tốt đó đi bán để kiếm tiền. Trong đó có một số đại lý bán hàng yêu nước còn quan tâm đến ngành xe hơi của dân tộc. Họ từng nói với Hạ Chỉ Băng rằng BYD đã làm rất tốt ở lĩnh vực pin, đánh bại được người Nhật Bản, khiến người dân Trung Quốc cảm thấy tự hào. Liệu có thể làm như thế ở lĩnh vực xe hơi? Nhưng xe 316 của BYD quả thực là không như mọi người kỳ vọng, hoàn toàn là một sản phẩm thất bại. Các đại lý bán hàng cho dù có muốn bán cũng lực bất tòng tâm, bởi vì khách hàng không muốn mua. Các đại lý cho dù có xem xét kỹ đến đâu cũng không tìm được lý do nào để mẫu xe này có thể tồn tại trên thị trường. Sản phẩm thất bại đã dẫn đến buổi triển lãm thất bại. Người đau khổ nhất phải kể đến Vương Truyền Phúc. Trận chiến đầu tiên thất bại có nghĩa là số tiền đầu tư khổng lồ đã bị ném xuống sông, xuống biển. Sau khi đại hội đại lý bán hàng kết thúc, Vương Truyền Phúc vẫn nọ cầm chiếc búa đập nát chiếc xe 316, khiến người đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Từ trước đến giờ, họ chưa từng nhìn thấy Vương Truyền Phúc vốn rất điềm tĩnh lại phẫn nộ đến vậy. Ông chủ tức giận rồi, đập xe 316 rồi. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến tai bộ phận nghiên cứu phát triển và bộ phận sản xuất. Việc thất bại của mẫu xe 316 và việc ông chủ phẫn nộ khiến người ở bộ phận xe chịu áp lực lớn. Ngay cả nhìn vào mắt Vương Truyền Phúc cũng không dám nhìn. Vài năm sau, Hạ Chỉ Băng khi nhớ lại sự việc này từng nói, mẫu xe đầu tiên bị đập nát, không có tung ra thị trường. Tất cả đội ngũ quản lý chúng tôi lúc đó đều chịu áp lực rất nặng nề, bao gồm cả bản thân tôi. Bởi vì lúc đó toàn bộ hệ thống bán hàng, người tiêu dùng đều đang đặt dấu hỏi rất lớn xem BYD có thể tạo ra thành tích gì. Anh bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó. Câu chuyện Vương Truyền Phúc tức giận mà đập nát chiếc xe bất luận là khiến người ta nhớ đến Trương Thủy Mẫn của tập đoàn Hải Nhĩ đập vỡ một chiếc tủ lạnh. Năm 1985, một người bạn của Trương Thủy Mẫn mua một chiếc tủ lạnh. Kết quả là thấy rất nhiều mẫu tủ lạnh có lỗi. Cuối cùng miễn cưỡng chọn một cái. Sau khi người bạn đi, Trương Thủy Mẫn gọi người đem hơn 400 chiếc tủ lạnh ở trong xưởng ra kiểm tra toàn bộ. Phát hiện có 76 chiếc tủ lạnh có các loại lỗi. Trương Thủy Mẫn vô cùng tức giận, đã dùng búa đập nát những chiếc tủ lạnh bị lỗi. Sau đó nói với nhân viên, từ trước đến nay, chúng ta có một khái niệm hoang đường. Phân sản phẩm thành đạt quy cách, sản phẩm loại 2, sản phẩm loại 3, còn các sản phẩm không phân loại. Từ nay về sau, sản phẩm của Hải Nhĩ không phân cấp nữa. Những sản phẩm nào có lỗi thì là phế phẩm. Những phế phẩm này phải đập nát hết. Chỉ có đập cho đến khi nào tim mình chảy máu thì mới có thể nhớ lâu. Từ sau sự kiện đập vỡ tủ lạnh, chất lượng sản phẩm của Hải Nhĩ ngày càng tốt hơn, cuối cùng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về đồ điện gia dụng. Cũng tương tự, chiếc xe đầu tiên của BYD bị đập nát không chỉ không dập tắt được niềm tin trong lòng Vương Truyền Phúc, mà ngược lại còn thôi thúc ông thêm quyết tâm chế tạo sắp được một mẫu xe tốt. Sau sự kiện đập xe hơi, Vương Truyền Phúc đã triệu tập những người tham gia nghiên cứu phát triển xe hơi lại, tổ chức cuộc họp tổng kết kinh nghiệm thương lượng về đối sách. Vương Truyền Phúc đã đưa ra một vấn đề. Vấn đề về xe 316 tôi đã nghĩ kỹ rồi, bỏ nó đi. Vấn đề bây giờ không phải là về sau có chế tạo xe nữa không, mà là chế tạo thế nào. Một câu nói của ông chủ đã định ra một điều: muốn tạo xe, hơn nữa phải tạo ra xe tốt. Xem ra ông chủ chưa tạo ra được xe tốt thì chưa từ bỏ. Được khuyến khích như vậy, sĩ khí mọi người đã được khơi dậy, hội nghị bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một nhân viên nghiên cứu phát triển mới nói: sự việc lần này khiến chúng ta có kinh nghiệm để trưởng thành. Tổng giám đốc Vương, tôi cảm thấy chúng ta không nên tiến hành tất cả các loại xe. Đầu tiên, hãy nghiên cứu phát triển làm ra một loại xe tốt, làm tinh, làm tốt. Một sản phẩm tinh tế chất lượng cao đương nhiên sẽ được mọi người đón nhận. Liêm Ngọc Ba tiếp lời: tôi cũng tán thành, điều chỉnh một chút về tư duy, từ nghiên cứu phát triển đa điểm chuyển sang nghiên cứu phát triển đơn nhất, làm ra một sản phẩm tinh tế. Tất cả nguồn lực của chúng ta, bao gồm cả những nhân tài ưu tú nhất về nghiên cứu phát triển, bao gồm cả kiểm nghiệm điểm quan tâm nhất, bao gồm các khâu sản xuất, khâu phối hợp đồng bộ, tập trung toàn bộ nguồn tài nguyên để làm. Quan điểm này được mọi người đồng tình. Vương Truyền Phúc gật đầu nói: vậy làm thế nào để làm tốt, làm tinh? Một nhân viên nghiên cứu nói: có thể thử bắt chước các loại xe hoàn thiện của nước ngoài. Dòng xe của họ là đã qua tôi luyện, có sự nghiệm chứng của thị trường. Cuộc họp kéo dài rất lâu. Cuối cùng, Vương Truyền Phúc nói: ngành xe hơi nhất định là ngành có tiềm năng phát triển, phải tin vào điều này. Xu thế tăng trưởng của nền kinh tế và GDP nước ta vài năm trở lại đây chắc chắn sẽ khiến thị trường xe hơi đạt đến điểm bùng nổ. Theo sự nhận thức thông thường, ngành xe hơi là ngành có đóng góp nhiều nhất trong nền kinh tế quốc dân, và tình hình thực tiễn ở nước ta là ngành xe hơi chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Vì thế, tiềm năng phát triển trong tương lai của ngành xe hơi là vô cùng khả quan. Cuối cùng, cống hiến của nó đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân cũng đương nhiên là ở vị trí số 1. Và BEAD chúng ta có thể thành công hay không, tiếp theo phải dựa vào sự nỗ lực của mọi người rồi. Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Truyền Phúc đã suy nghĩ rất nhiều về ý kiến của mọi người, cảm thấy tư duy đã rõ ràng hơn rất nhiều. Cuối cùng, ông quyết định từ bỏ kế hoạch làm nhiều loại xe trước đó, tập trung ưu thế và sức lực để làm tốt một mẫu xe, dùng phương pháp mô phỏng những loại xe hoàn thiện để chế tạo xe, dùng loại xe này để tạo ra sự đột phá trên thị trường, kéo theo các dòng xe khác phát triển. Vương Truyền Phúc quyết định lại đầu tư một lượng lớn tiền vào mẫu xe này, đặt tên là F3. Chỉ là mẫu xe này của BEAD vận mệnh sẽ ra sao? Những nội dung tiếp theo, chương 11. Ba nhỏ, F3 xuất hiện vĩ đại giữa không trung. Vương Truyền Phúc tiếp tục đầu tư một số tiền lớn vào loại xe F3. Mỗi người trong đội nghiên cứu phát triển đều cảm nhận được sự quyết đoán và chí khí của Vương Truyền Phúc. Họ đồng thời cũng cảm nhận được áp lực to lớn đang đè nặng trên vai mình. Nếu như lần này vẫn không thành công, mỗi người trong số họ thậm chí còn có suy nghĩ xấu hổ muốn chết. Cơ hội mà lịch sử trao cho mỗi người là không nhiều, sẽ không được thất bại nối tiếp thất bại, thất bại hết lần này đến lần khác. Ngoài việc dùng từ bất tài xa thì còn có thể dùng từ nào để hình dung? Bộ phận nhiệm vụ nghiên cứu phát triển F3 chính là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thượng Hải của BID. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thượng Hải có hơn 3.000 kỹ sư ưu tú. Họ phụ trách nghiên cứu phát triển một chiếc xe hoàn chỉnh như thân xe, nghiên cứu phát triển khuôn, vân vân. Lần này, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thượng Hải sau khi phân tích và điều tra quyết định học tập kiểu xe Corolla của Toyota. Quyết định này được sự chấp thuận và ủng hộ của Vương Truyền Phúc. Xe Corolla của Toyota là một mẫu xe thực dụng kinh điển, là loại xe được bán chạy trên toàn thế giới. Năm 1966, công ty Toyota lần đầu tiên đưa ra mẫu xe hai cửa 1100cc với tên là Corolla. Sở dĩ đặt tên là Corolla là có ý nghĩa là vua của các loại hoa. Toyota đưa ra mẫu xe Corolla là muốn khiến mọi người đều có thể sử dụng xe. Xe gia đình lúc đó vẫn còn rất tắt. Corolla đã phá vỡ quy tắc này. Mức giá đưa ra chỉ là 430.000 yên Nhật. Có thể nói là tương đối rẻ. Quả nhiên, Corolla bán xuất chạy, cũng tuyên bố thời đại phổ cập xe gia đình đã đến. Vì thế, giới truyền thông Nhật Bản gọi năm 1966 là năm của xe gia đình. Khi học hỏi Vương Truyền Phúc yêu cầu xe F3 của BYD nên có khí chất thời thượng, ông nói với người ở tổ nghiên cứu phát triển, F3 bao gồm ý nghĩa là phát đi thời thượng, vitality, tin cậy, futuristic, mới mẻ. Khi mọi người nghiên cứu phát triển nhất định phải tuân thủ ba quan điểm thiết kế này: chất lượng sản xuất phải đáng tin cậy, ngoại hình đẹp, hơn nữa mang xu hướng quốc tế. Để khiến cho xe F3 BYD được đưa ra thị trường hiệu quả hơn, tính năng đảm bảo an toàn cho xe, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển BYD ở Thượng Hải còn thiết lập phòng va chạm. Đây là một khâu quan trọng trong việc kiểm nghiệm xe. Vương Truyền Phúc nói với nhân viên kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kiểm nghiệm của các cậu phải cao hơn tiêu chuẩn kiểm nghiệm của nhà nước. Chỉ có như thế mới có thể có được đánh giá tốt. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể nghiên cứu phát triển ra một sản phẩm tốt. Khách hàng mới có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng ta. Nhân viên kiểm nghiệm nghiêm túc làm theo yêu cầu của Vương Truyền Phúc. Cuối cùng, xe F3 khi đến Trung tâm Kiểm nghiệm Quốc gia để kiểm nghiệm và đã nhận được sự đánh giá cao. Không ai biết rằng xe F3 của BYD vì để đạt đến tiêu chuẩn đã va chạm với hàng trăm xe khác ở Thượng Hải. Những xe này sau khi va chạm cũng đã trở thành một đống thép phế liệu. Ngoài phòng va chạm ra, BESD còn xây dựng phòng thực nghiệm mô hình đường, sắp xếp phòng thực nghiệm tính kháng mòn, phòng thực nghiệm nhiệt độ cao thấp. Ngoài ra, BESD còn xây dựng một con đường thử nghiệm xe ở trong nội bộ công ty. Sau khi nghiên cứu phát triển ra loại xe F3 thì được đưa đến đường chạy thử để thử chạy xe, chạy liên tục một ngày 24 tiếng không ngừng. Người lái xe mệt thì thay người lái khác. Do con đường chạy thử mới xây nằm không xa khu ký túc xá nhân viên, tiếng ồn rất lớn. Khi bắt đầu, có người đứng từ cửa sổ mắng ra: ngày nào cũng chạy, các ông không mệt sao? Ngừng một chút có chết không? Nửa đêm rồi vẫn chạy, thực là chưa từng thấy. Người lái xe giải thích: anh ơi, không còn cách nào, ông chủ bảo chạy thì chúng tôi phải chạy, tôi lái xe cũng mệt muốn chết. Sau đó còn xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, xe ngừng lại, nhân viên lăn ra ngủ. Có một lần, buổi tối ngừng thử nghiệm xe, trên đường chạy yên tĩnh, một nhân viên lại thò đầu ra nói: tôi nói các anh vẫn cứ chạy đi, nếu không lại không ngủ được, tôi phải nghe thấy tiếng động cơ của các anh thì mới ngủ được. Xe F3 của BESD khi nghiên cứu phát triển và thử nghiệm, Vương Truyền Phúc vô cùng coi trọng, không ngừng hỏi tiến độ công việc. Cùng với đó, BESD cũng dồn lực để làm tốt các khâu khác như hệ thống vận chuyển, hệ thống phối hợp đồng bộ, công việc nghiên cứu phát triển và các hệ thống khác được xây dựng trong vòng 3 năm. Như Hạ Trị Băng từng nói, 3 năm nay chúng tôi không ngừng thực hiện công việc nghiên cứu phát triển, làm hệ thống phối hợp đồng bộ của chúng tôi, làm hệ thống sản xuất của chúng tôi, làm hệ thống thử nghiệm của chúng tôi, làm hệ thống chất lượng. Chúng tôi còn liên tục vận hành hệ thống này từ khâu cung ứng, khâu nghiên cứu phát triển, khâu sản xuất, khâu kiểm soát chất lượng, khâu tiêu thụ. Đây không phải là một việc đơn giản. Cuối cùng, 3 năm sau ngày thất bại với chiếc xe 316, xe F3 đã được nghiên cứu chế tạo ra. Vương Truyền Phúc hỏi Hạ Trị Băng: cổ nhân có nói 3 năm mài ra gươm tốt, cậu thấy xe F3 chúng ta nghiên cứu chế tạo trong 3 năm liệu có thể thành công? Có thể. Tại sao có thể? Xem câu trả lời của cậu dường như rất chắc chắn. Vương Truyền Phúc nói: tôi cảm thấy sản phẩm của chúng ta rất tuyệt, chúng ta có ưu thế hơn so với các loại xe trên thế giới. Tôi nói tại sao lại chắc chắn như vậy là vì chúng ta làm tương đối tốt về mặt chi tiết, cho dù những khâu không nhìn thấy cũng làm rất tốt. Bây giờ chỉ cần xem anh định giá thế nào. Vấn đề định giá này phải hỏi cậu rồi. Cậu là phụ trách bán hàng. Cậu nói ra một cái giá, tôi tham khảo một chút. Hạ Trị Băng cười, nói: cái này phải họp bàn một chút. Đây là việc lớn, bởi vì định giá sản phẩm ảnh hưởng rất lớn. Theo tôi tìm hiểu, định giá xe hơi của doanh nghiệp Nhật Bản đều được thảo luận trong phòng hội nghị cách âm. Nhưng tôi có thể nói với anh giá của những sản phẩm khác. Hiện nay, những xe tương đương với F3 có Excel, Elantra, họ còn định giá trên 110.000. Xe của chúng ta cùng đẳng cấp với xe của họ, tôi cảm thấy mức giá này là hợp lý. Vương Truyền Phúc đương nhiên cũng biết việc định giá là vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh nói với ông rằng định giá là một nghệ thuật, Một sự chênh lệch nhỏ đều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng. Mức giá mà Hạ Trị Băng nói cố nhiên là không tệ. Nhưng nếu như FA định giá ở mức giá đó thì trên thị trường vẫn chưa có được ưu thế về giá. Nói cho cùng, FA là một tân binh trong ngành xe, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thứ là lợi nhuận và thị phần. Nghĩ đến đây, Vương Truyền Phúc bất giác căng lên. Thấp hơn thì không có lợi nhuận, cao thì không có thị phần. Định giá bao nhiêu thì tốt đây? Sau khi nghĩ nhiều lần, Vương Truyền Phúc quyết định định giá thấp hơn mức giá các loại xe tương đương trên thị trường. Ông quyết định như vậy là vì cân nhắc một số nguyên nhân sau. Một là BYD là một doanh nghiệp niêm yết ở Hồng Kông, bắt buộc phải suy tính đến con số tài phụ và khả năng lực sinh lời của xe hơi BYD. Hai là BYD vẫn là một doanh nghiệp mới tham gia vào ngành xe hơi, bắt buộc phải suy tính đến vấn đề thị phần, phải đứng vững trên thị trường trước, tạo ra thương hiệu, và muốn tạo ra thương hiệu thì bắt buộc phải có tính so sánh giá cao. Vậy thấp hơn bao nhiêu thì hợp lý? Sau khi tính toán chi phí và thảo luận với bộ phận bán hàng, BYD đã định giá xe F3 ở mức 79.800 nhân dân tệ. Họ cho rằng như vậy có thể đảm bảo lợi nhuận, lại có thể thể hiện sự cạnh tranh về giá, còn có thể dùng giá thấp để tấn công vào thị trường. 79.800 nhân dân tệ chắc chắn là một mức giá vô cùng hấp dẫn. Bỏ ra mức giá thấp mà lại có được sự hưởng thụ cao cấp, đây là điều mà tất cả khách hàng đều thích. Sau khi tất cả mọi việc đã được chuẩn bị xong, vào tháng 9 năm 2005, xe F3 của BYD cuối cùng đã được tung ra thị trường. Hạ Chỉ Băng sử dụng chiến lược bán hàng phân trạm để tung ra thị trường, tức là đưa sản phẩm ra ở từng thành phố một, chứ không phải đồng loạt tung sản phẩm ra ở tất cả các thành phố trên toàn quốc. Ưu điểm của hình thức này là có thể tập trung ưu thế và sức lực làm kinh doanh, làm có chiều sâu, làm hấp dẫn. Lúc đó, kênh xe mới ngay lập tức đã đưa tin trên cả nước. Điều thú vị là câu đầu tiên trong bản tin là xe F3 của BYD với ngoại hình vô cùng giống với Corolla Toyota đã chính thức tung ra thị trường vào ngày 22 tháng 9. Dung tích 1,6 lít đạt tiêu chuẩn xả thải cấp độ 3 châu Âu. Câu cuối cùng của bản tin này là F3 là mẫu xe mới đầu tiên do BYD chế tạo, cũng là điểm tăng trưởng lợi nhuận mới của công ty. Nó có trọng trách mở rộng thị trường và tạo dựng thương hiệu. Mục tiêu quan trọng đầu tiên của F3 BYD là đối đầu với ba dòng Elantra, Xtrail, Familia. Loại xe cấp này cũng là dòng xe cạnh tranh khốc liệt nhất trên thị trường. BYD sử dụng chiến lược giá thấp để tấn công đối thủ, cuối cùng kết quả làm thế nào cho thị trường khảo nghiệm. Kết quả cuối cùng cũng khiến tất cả mọi người trong ngành xe hơi phải nghiêng mình. Xe F3 của BYD đã đứng vững trên thị trường, được sự chấp nhận của khách hàng, lượng tiêu thụ tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh đã trở thành doanh nghiệp có mức tăng trưởng sản xuất lớn nhất, mức tăng trưởng bán hàng lớn nhất, đứng vị trí số 1 về lượng tiêu thụ dòng xe gia đình cấp trung. Do giá có tính cạnh tranh cao, tính năng an toàn tốt còn có hiện tượng vô cùng đặc biệt. Có một khách hàng từng giới thiệu 7 khách hàng đến mua xe. Thành công rồi, 3 năm rèn giũa cuối cùng cũng nhận được sự báo đáp. Nhìn thấy nhà xưởng liên tục làm tăng ca, máy móc chạy rầm rầm, từng chiếc xe kéo hàng tập trung thành từng tốp bên ngoài nhà máy. Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến năm 2006, lĩnh vực xe hơi của BYD đã đạt được thành tích khiến người ta phải ngưỡng mộ. Dòng xe chủ lực F3 đạt doanh số bán hàng là 63.153 chiếc, tăng 472% so với cùng kỳ. Doanh thu thực hiện đạt gần 5 tỷ nhân dân tệ. Có một điều đáng phải nhắc đến là F3 đã xuất khẩu hơn 5.000 chiếc. Sản phẩm đã được xuất khẩu đến 16 quốc gia và khu vực. Từ năm 2007 đến nay, F3 của BYD liên tục đạt mức tiêu thụ hơn 10.000 chiếc trên một tháng. Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 6 năm 2008, F3 của BYD trong vòng 12 tháng đã tạo ra kỳ tích tiêu thụ 100.000 xe, trở thành thương hiệu nổi tiếng nhất Trung Quốc, cũng trở thành vua tốc độ trong ngành xe hơi Trung Quốc.